Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Rằng co, cũng còn tốt, này Hắc Long thiên sinh thể chất cường hãn. Triệu Vân một thương ở tại trên người chát ra lỗ thủng. Mấy tức thời gian sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Này chính là chân long bộ tộc ưu thế vị trí, vô cùng to lớn thân thể, mặc dù là đâm ra mấy cái lỗ thủng, đối với chúng nó tới nói, cũng chính là lỗ kim thôi. Đã như thế, hai người nhìn qua trái lại khá là thế lực ngang nhau. Chỉ có vệ tiểu bắc cùng cái kia bạch long trong lúc đó. Vệ tiểu bắc thực tại chiếm cứ thượng phong, cái kia bạch long mỗi khi muốn tướng cái kia dây câu kéo đứt thời gian. Sẽ bị vệ tiểu bắc nhẹ nhàng lôi kéo, đem duệ cái đầu óc choáng váng. Mặc dù là bạch long thực lực mạnh đến đâu, ở vệ tiểu bắc trước mặt cũng không chút nào mảy may tác dụng. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đối với cái kia bạch long cũng không thể nào một đòn giết chết. Ngược lại cần phải tùy thời chú ý động thái, đề phòng đối phương chạy trốn phản kích, nhưng tổng cũng là được cho là rằng co. Chỉ có Triệu Vân quân những kia quân tướng lúc này giết đến thoải mái. Từng đạo lãng tường không ngừng di động lại đây. Bên trên lính tôm tướng cua rất khó là những này quân tướng hợp lại chi địch. Mặc dù là có mấy con thực lực tương đối cường hãn giải tướng. Cũng sẽ bị chúng quân tướng tập hòa giết chết. Đã như thế, khí thế hùng hổ tới được Tây Hải Long Cung một đám tôm hùm dài. Ngược lại bị một đám không biết từ nơi nào bốc lên nhân loại cho cuốn lấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bị ngọn lửa bao vây ngao viêm chậm rãi thoái hóa. Lúc này ngao viêm trên người vảy đã hết mức hòa tan. Lộ ra làn da màu đỏ rực. Sao nhất nhìn qua, bên trên vảy để lại vết sâu. Thực tại khiến người ta nhìn có chút buồn nôn. Bất quá theo lửa không ngừng bốc lên. Này ngao viêm hình thể cũng ở tăng trưởng. Trước ngao viêm hình thể cũng chỉ có chừng 100 mét nhiều điểm. Nhưng ngay khi vệ tiểu bắc đợi người cùng Tây Hải Long cung người tới chém giết mấy phút bên trong. Ngao viêm hình thể đã tăng trưởng đến hơn 150 mét. Vào lúc này, lấy ngao viêm làm trung tâm, bán kính 5-600 mét bên trong sa địa đã hết mức đã biến thành dung nham nơi. Lãng tường đang không ngừng đập tới, rơi vào dung nham nơi, nhất thời liền hình thành nóng rực cực kỳ hơi nước bốc lên. Do đó cũng làm cho không ít dung nham cứng đờ vì là màu đen núi lửa nha môn sơ nhưng này lãng. Tường muốn tướng toàn bộ dung nham nơi làm lạnh, nhưng là vạn vạn chuyện không thể nào. Thoáng qua sau khi, những kia cứng đờ màu đen núi lửa nham liền bị cái khác dung nham hòa tan. Hòa vào dung nham nơi bên trong. Trước đã nói, trên trời mưa rào xối xả, không ngừng hạ xuống. Ngoại vi nhưng là sóng lớn hình thành lãng tường không ngừng đánh tới. Từng luồng hơi nước không ngừng từ dung nham nơi tăng lên trên lên. Nhưng lúc này dung nham nơi vẫn như cũ hướng về bên ngoài khoách triển khai. Hoàn toàn không có bị này đại vũ, sóng lớn cản trở ngại, mà ở những kia Triệu Vân quân quân tướng nhưng là cưỡi long mã chạy băng băng ở đỉnh sóng bên trên. Cùng cuồn cuộn không ngừng vọt tới lính tôm tướng cua giết xong một mảnh. Không thể không nói, này Tây Hải Long Cung vì là tứ hải một trong, thực tại không tầm thường. Chiến đấu đã kéo dài hơn nửa giờ. Chỉ là những kia quân tướng đánh chết lính tôm tướng cua đều có hơn vạn số lượng. Nhưng thân ở trên không vệ tiểu bắc lại có thể thấy rõ. Ở bãi cắt ở ngoài mấy dặm ngoài khơi bên trên. Hình thành một cái đường kính vượt quá 100 mét to lớn vòng xoáy. Này đến tiếp sau cuồn cuộn không ngừng vọt tới lính tôm tướng cua bắt đầu từ này trong nước xoáy. Tuôn ra, sau đó liền cuốn lên sóng lớn, lướt qua bãi cát nhảy vào sa mạc. Đối với cục diện bây giờ, vệ tiểu bắc tạm thời tương đối hài lòng, tuy nói cục diện rằng co, nhưng chỉ cần ngao viêm triệt để thoái hóa. Như vậy bên mình sẽ có một cái mạnh mẽ sức chiến đấu gia nhập. Tuy nói vừa thoái hóa xong xuôi ngao viêm không hẳn thì có này hai cái chân long lợi hại. Nhưng phải biết đè chết lạc đà đều là cuối cùng nhất cọng cỏ. Bất quá này chân long quá cường hãn, coi như Vệ Tiểu Bắc dùng đại thương ở tại trên người chát ra mấy chục lỗ thủng. Cái kia Bạch Long không bao lâu, thương thế liền hết mức khôi phục, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua tinh thần hơi kém một chút. Muốn nói tới dạng năng lực hồi phục, so với Vệ Tiểu Bắc cũng mạnh hơn thật nhiều lần. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là sử dụng vạn vật thông hiểu tra nhìn đối phương thuộc tính, có thể nhìn thấy cũng chính là sinh vật đẳng cấp vì là 4 sao tai ách. Còn nhiều thứ hơn đều là dấu chấm hỏi, mảy may đều không nhìn thấy. Nhìn một chút Ngao Viêm hiện tại trạng thái, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào triệt để lột xác, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại đều cảm giác hai tay có chút cay cay. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Vệ Tiểu Bắc đối phó cái kia Bạch Long không thể nghi ngờ với câu cá bên trong Lưu Ngư. Này Lưu Ngư nhưng là một cái háo thể lực hoạt, ngẫm lại xem liền biết rồi, hình thể dài đến 100 mét chân long. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh không phải là một điểm hai điểm. Vệ Tiểu Bắc tuy nói chiếm câu cá skill chi lợi, có thể sử dụng câu kim miết năng lực tướng này Bạch Long khắp nơi loạn kéo. Tiết kiệm không ít khí lực, nhưng coi như là suy yếu hơn 90%, cái này lực cũng là không nhỏ. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính cao tới 95 điểm trở lên, chỉ sợ cũng như thế một hồi. Vệ Tiểu Bắc phải lui gần chết, đồng thời đối đầu Bạch Long nhân vật như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể một người làm một mình. Cái kia chút gì đào tạo sinh vật, Leviathan loại hình đồ vật, nếu như thả ra, đại khái cũng chính là bia đỡ đạn vận mệnh. Phốc, lại một thương đâm vào cái kia Bạch Long gáy. Sau đó Vệ Tiểu Bắc đại thương vừa kéo, dây câu bên trên lập tức đẩy ra một vòng ánh bạc. Cái kia Bạch Long không có cách nào khống chế thân thể. Lập tức liền đã rời xa Vệ Tiểu Bắc, rút ra đuôi rồng trực tiếp từ Vệ Tiểu Bắc trước mặt đảo qua. Hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, đối lập với Vệ Tiểu Bắc bên này rằng co, Triệu Vân bên kia chiến đấu nhìn qua thực tại muốn đồ sộ nhiều là Mani cưỡi chiến mã Triệu Vân. Xuyên toa ở không ngừng hạ xuống trong sấm sét. Thỉnh thoảng đâm ra một thương, thoáng qua trong lúc đó, đề hắc trên thân rồng sẽ xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Sau đó máu tươi bão táp, tuy nói sau khi rất nhanh sẽ mọc ra thịt, nhưng điều này cũng làm cho cái kia hắc long khí thế suy yếu một chút. Nhìn thấy cùng Triệu Vân đối chiến hắc long, Vệ Tiểu Bắc đều là có chút lòng ngứa ngáy, cái kia không ngừng hạ xuống sấm sét nếu như đổi thành lời của mình. Không chắc liền có thể tăng cường bao nhiêu điện lưu, nhớ tới Vệ Tiểu Bắc đã từng thu phục loài rồng kim ngư liền để hắn phóng thích điện lưu năng lực. Tăng lên rất nhiều, hiện tại đây chính là chân long phóng thích sấm sét, tăng lên hiệu quả sợ rằng so với loài rồng kim ngư không biết mạnh hơn nhiều thiếu. Trái lại bị chính mình câu trên này điều Bạch Long, rõ ràng thực lực muốn so với cái kia hắc long kém hơn một chút. Căn bản liền thả không ra sấm sét đến, ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ làm sao tướng này Bạch Long kế tục suy yếu thời điểm. Cái kia Bạch Long tựa hồ cuống lên, thân thể chấn động, trong miệng một luồng sương mù màu trắng phun ra, này sương mù màu trắng chỗ đi qua, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dĩ nhiên làm cho bốn phía đại vũ đã biến thành lông ngỗng tuyết lớn. Cũng còn tốt. Sẽ ở đó Bạch Long phun ra xương trắng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương mạnh mẽ lôi kéo, làm cho Long nghẹo đầu, cái kia xương mù màu trắng không bắn trúng Vệ Tiểu Bắc. Không thể nghi ngờ, này xương mù màu trắng hẳn là chính là Bạch Long đại sát chiêu. Phun ra một cái sau khi, Bạch Long cũng không có bỏ qua, liên tiếp ói ra 7 thanh, tuy nói không có bắn trúng Vệ Tiểu Bắc. Nhưng cũng làm cho bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ thấp một cái liền Vệ Tiểu Bắc đều có chút không. Cách nào nhịn được trình độ, quả nhiên có chút lợi hại, vẻn vẹn mấy cái xương trắng phun ra, liền khiến cho phạm vi mấy dặm bên trong đại vũ hết mức hóa thành lông ngỗng tuyết lớn. Không ngừng rơi xuống, thậm chí làm cho phía dưới lăn lộn dung nham đều có chút hơi cứng đờ. Nếu như có thể... Vệ Tiểu Bắc thật là có chút không muốn cùng này Bạch Long đối đầu. Bất quá hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc đã đem đối phương cho câu ở. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc muốn buông tay, sợ rằng cái kia Bạch Long cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho hết thời gian, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút không chịu nổi đột nhiên hạ thấp nhiệt độ, nhưng hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng đùa này điều Bạch Long. Để Bạch Long lửa giận bốc lên, nhưng cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng theo này Bạch Long bắt đầu phụt lên xương trắng, cái kia Hắc Long cũng có chút cuống lên, nhưng hắn tựa hồ thông minh rất nhiều, dĩ nhiên tướng trùng hướng mình Triệu Vân không thèm đếm xỉa đến. Thạc Trường đuôi rồng vẫy một cái, liền hướng về phía dưới phóng đi, mục tiêu dĩ nhiên là nhắm ngay đang cùng lính tôm tướng cua chém giết Triệu Vân quân tướng. Xem ra, này Hắc Long trái lại muốn so với Bạch Long thông minh không ít. Chỉ ít nó biết mình mục đích của chuyến này là cái gì. Cũng không phải cùng những này không biết lai lịch nhân loại chém giết, mà là đối phó chính đang thoái hóa bên trong Ngao Viêm. Chỉ cần tướng Ngao Viêm giết chết, lại quay đầu lại đối phó những này gan to bằng trời nhân loại. Cũng không muộn. Trước Hắc Long bất kể như thế nào muốn đột phá Triệu Vân phong tỏa hướng về Ngao Viêm phóng đi, đều không thể thành công. Nhân mà lúc này nó liền muốn phải đem những kia ngăn cản lính tôm tướng cua quân đã hết mấy giết. Chết, nói như vậy, lính tôm tướng cua môn liền có thể chuyên tâm khởi động sóng biển tướng này một mảnh dung nham. Hết mức nhấn chìm ni chỉ cần nhấn chìm này một mảnh dung nham. Cái kia Ngao Viêm thoái hóa nhất định gián đoạn. Nói như vậy, muốn đối phó Ngao Viêm liền muốn đơn giản hơn nhiều. Nói thật, này Hắc Long trong chớp mắt chuyển đổi mục tiêu. Trái lại để Triệu Vân thật có chút không nghĩ tới. Triệu Vân vừa nhìn này Hắc Long thế đi, dĩ nhiên là rõ ràng muốn làm những thứ gì. Trong lòng không khỏi một trận giận dữ. Nơi nào cho phép này Hắc Long đến tàn sát thuộc hạ của chính mình. Tay phải nắm lên một nhánh ngắn mâu liền hướng về cái kia Hắc Long vứt ra ngoài. Này chi ngắn mâu tốc độ cực nhanh, ra tay sau khi liền sinh ra vô số lam sắc quang điểm. Thoáng qua liền hóa thành một điều đuổi theo cái kia Hắc Long táp tới trường xà. Này chính là bảy tham bàn xà thương đệ nhất tham, bất quá ngắn mâu ra tay sau khi, cũng không có đến tiếp sau biến hóa, nhưng này tìm tòi tốc độ nhưng là cực nhanh. Cái kia Hắc Long liền phản ứng đều không có, đuôi rồng liền bị cái kia ngắn mâu hóa thành trường xà một cái cắn trúng. Sau khi, cái kia Hắc Long cấp tốc hướng phía dưới bay đi to lớn thân thể lại bị kéo đến vì đó mà ngừng lại. Nhưng này trường xà tóm lại chỉ là ngắn mâu biến thành. Mặc dù một cái tướng cái kia Hắc Long vững vàng cắn vào. Ở một trận sau khi... cũng không cách nào ngăn cản dưới trung tư thế. Trên thực tế vào lúc này, phía dưới quân tướng, ngựa trắng nghĩa tử đều phát hiện từ trời cao lao xuống Hắc Long. Nhưng lúc này bọn họ đã bị vô số xông tới lính tôm tướng cua cuốn lấy. Coi như là muốn lui ra chiến đấu, né tránh này điều Hắc Long, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút cuống lên, trong lòng nhất não. Dĩ nhiên tướng đại thương vung một cái, suy đến cái kia Bạch Long dường như đạn pháo như thế hướng về cái kia Hắc Long đâm đến. Muốn nói cái kia Hắc Long cũng là xui xẻo, nếu như lúc này đang cùng Triệu Vân chiến đấu, đừng nói Vệ Tiểu Bắc tướng cái kia Bạch Long suy đến. Coi như là cái kia Hắc Long bị thương, cũng có thể chú ý tới bốn phía động tĩnh. Sẽ ở đó Hắc Long ý đồ một cái đuôi đánh hướng phía dưới quân tướng thì cái kia bị Vệ Tiểu Bắc quất tới Bạch Long gần giống như một cái sơn mạch trực tiếp liền nện ở cái kia Hắc Long trên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.